pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656. Chương 1653 băng loạn thế giới 26. Ở như vậy sương mù dày đặc chung chỉ có thể dựa vào năm thức cùng tinh thần lực phân rõ hết thảy. Mà Vân Mộng La liền lẳng lặng ngồi ở phía trước một cây nhìn trời dưới tàng cây. Ở nàng trước người cách đó không xa là một khối tinh oánh dịch thấu hình thoi màu lam thật lớn tinh. Thạch đang ở cuồn cuộn không dứt phóng thích dị thường tinh thuần linh có thể. Kia linh có thể tựa hồ so chi diệu huyền tinh luyện linh dịch còn muốn càng thêm thuần túy. Đang bị Vân Mộng La nuốt chửng như uống không ngừng hấp thu tiến trong cơ thể. Khó trách nàng muốn một người trộm chạy tới nơi này. Khó trách nàng lâu như vậy trước sau vẫn không nhúc nhích. Nguyên lai là biết nơi này có dị bảo. Cố ý lặng lẽ tới ăn mảnh Nga. Vân Mộng La tựa hồ cũng đã nhận ra bọn họ đã đến. Trực tiếp hô lên liên tiếp con số. Tiên đế vài người tuy là làm chấp hành giả trải qua dài lâu năm tháng lại như cũ không khỏi lộ ra. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt biểu tình. Bốn cái nữ nhân giống như nháy mắt như chút được gánh nặng. Tiểu Lâm ở kênh đội ngũ nói. Nhìn dáng vẻ Vân Mộng La nói chính là kia mấy người phụ nhân đánh số cũng chỉ có như vậy mới có. Thể lập tức chứng minh. Nàng chính là chân chính Vân Mộng La. Quả nhiên, Khang Ni cùng Tôn Ninh Ninh vui vô cùng thả không hề phòng bị hướng nhà mình đội trưởng chạy đi. Như là tìm được rồi thân mụ đáng thương hoa giống nhau. Không cần qua đi, lui ra phía sau, cái này Vân Mộng La có vấn đề. Kỳ thật không cần Vương Khiết nói. Sớm tại Tiểu Lâm miêu điểm ra Vân Mộng La nói chính là kia mấy người phụ nhân từng người đánh số. Khi Lâm Tịch bọn họ đã có điều cảnh giác, mỗi người đều là không tiến phản lui, cấp tốc hướng tới tương phản phương hướng rút lui, thấy Cửu Tiêu các mọi người như là nhận được cái gì mệnh lệnh giống nhau thế nhưng cùng nhau. Rời đi nơi này, tiên đế không cấm có điểm kỳ quái. Các nàng biết, Vân Mộng La cùng Cửu Tiêu các chi gian có ân oán. Chính là nếu bọn họ truy tung Vân Mộng La đi vào nơi này. Như thế nào vừa thấy mặt ngược lại như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau vội vàng vội phải. Đi đâu, các ngươi, nguyên bản tưởng đi theo Khang Ni các nàng cùng đi xem Vân Mộng La Dương Tử dừng lại bước chân. Cùng ngốc lập tại chỗ tiên đế giống nhau cũng là trên mặt tràn ngập hoang mang. Phát ra tiếng tương tuân, miết tà nhìn này hai cái còn tương đối thuận mắt Mộng La chiến đội người. Các ngươi đội trưởng khả năng gây nên. Tin hay không từ ngươi, môn tẫn tại đây, kỳ thật tin hay không đều không sao cả. Bởi vì kia hai cái chạy tới cùng Vân Mộng La hội hợp người đã phát ra thê lương tiếng kêu rên. Dương Tử quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản đà tọa trạng thái Vân Mộng La một tay lôi kéo một người. Mà kia hai nữ nhân cùng Vân Mộng La kéo ở bên nhau tay đã biến thành hai chỉ móng gà. Ô chọc phát hoàng mủ huyết giống nhau chất lỏng chính cuồn cuộn không dứt từ Vân Mộng La trên người. Chảy xuôi xuống dưới không ngừng ăn mòn Khang Ni cùng Tôn Ninh Ninh. Nguyên bản khô ráo trong không khí nhanh chóng thổi qua từng luồng da thịt đốt trọi hương vị. Khang Ni khẽ cắn môi đem chính mình thủ đoạn bỗng nhiên xuống phía dưới một xả. Mấy không thể tra, sát một thanh âm vang lên. Vân Mộng La biến thành ba bàn tay. Mà Khang Ni tắc một bên kêu khóc một bên bởi vì dùng sức quá mãnh chợt về phía sau ngã ngồi đi xuống. Cứ nhiên là dùng thần làn đoạn đuôi cầu sinh biện pháp. Tôn Ninh Ninh thấy Khang Ni như thế quyết đoán, đang muốn bào chế đúng cách, lại nghe thấy Khang Ni càng thêm hoảng sợ tiếng kêu rên. Nguyên lai Khang Ni tránh đoạn miệng vết thương phụ cận da thịt đang ở không ngừng mạo hiểm hoàng. Yên, bởi vì hai người khoảng cách cũng không tính xa, Tôn Ninh Ninh thậm chí có thể thấy Khang Ni thủ đoạn đang ở nhỏ sền sệt hoàng một sắc chất lỏng. Chất lỏng kia tích đến dưới chân thổ địa thượng đều nổi lên từng trận sương khói. Liền tính là cường toan cũng không có bá đạo như vậy đi. Tôn Ninh Ninh nhất thời có điểm ngốc, không biết chính mình muốn như thế nào làm, giống Khang Ni như vậy mặc dù là buông tha một bàn tay. cũng không có ngăn cản trụ kia nọc độc giống nhau đồ vật tiếp tục ăn mòn làn da cốt nhục a. Mà nàng chính mình cái tay kia giờ phút này cũng đã là bị ăn mòn đắc thủ cổ tay cũng lộ ra sâm sâm. Bạch cốt, nàng không thể chết được ở chỗ này. Tôn Ninh Ninh biết, các nàng miễn tử khoán tất cả đều không thể dùng. Đã chết chính là thật sự đã chết. Muốn khấu trừ rớt một nửa cá nhân trị số. Hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng ai đều là trong lòng biết rõ ràng. Tôn Ninh Ninh tâm một hoành. Cơ hồ là nháy mắt một phen hậu bối chảm cốt đao xuất hiện ở nàng trong tay. Theo hàn quang chợt lóe, xương cốt đứt gãy, răng rắc trầm đục qua đi. Nàng kêu thảm thân thể không ngừng run rẩy. Bên cạnh trên mặt đất lạc một đoạn máu chảy đầm đìa cánh tay. Làm khó nàng chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Trong không gian thế nhưng còn mang theo loại này đao. Quả thực là biết trước. Tôn Ninh Ninh không dám quay đầu lại đi xem Vân Mộng La. Miễn cưỡng chống thân thể bước chân lảo đảo đuổi theo đã lui ra ngoài rất xa Lâm Tịch vài người. Đồng thời dùng một cái tay khác gắt gao nắm đứt tay vị trí mạch máu. Tận lực giảm bớt chính mình hao tổn máu. Mà bên kia Khang Ni liền tương đối thảm. Nàng bị theo đuôi mà đến đã biến thành dịch nhầy quái Vân Mộng La cùng thân nhào lên. Cả người đều ở mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc, mặc ở trên người quần áo cơ hồ khoảnh khắc đã bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Nàng treo đầy người hoàng một sắc dịch nhầy cùng bị bỏng ra tới bọt nước. Cả người thoạt nhìn lại thê thảm lại ghê tởm mơ siêu Khang Ni kinh hoàng thất thố hướng Tôn Ninh. Ninh phương hướng truy lại đây, lớn tiếng kêu gọi, hiểu mạn, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu ta a. Nhìn dáng vẻ. Hiểu mạn mới là Tôn Ninh Ninh chân chính tên, nhưng mà Tôn Ninh Ninh, cũng chính là Khang Ni trong miệng hiểu mạn nghe xong chẳng những không có quay đầu lại. Ngược lại càng là dùng ra toàn thân sức lực ra tốc tiến lên. Ý đồ rời xa Khang Ni cả người phỏng, hơn nữa có thể cảm giác được chính mình da thịt đang từ bên trong bắt đầu một chút bị hòa tan. Đỗ hiểu mạn, ngươi còn nhớ rõ ngươi từ trước là như thế nào cầu ta hỗ trợ. Đây là ngươi trước thực xin lỗi ta, cũng đừng trách ta, theo nàng chưa xong nói. Phía trước nguyên bản đã bước đi tập tễnh đỗ hiểu mạn đột nhiên một cái cầu đoạt phân thật mạnh ngã. Ở trên mặt đất, nàng trên chân thình lình quấn lấy một cái màu hồng nhạt thật dài dải lụa. Lâm Tịch, A Lê, mọi người, khất cái sẽ không ghen ghét trăm vạn phú ông. Nhưng là lại sẽ ghen ghét so với hắn vận khí tốt khất cái. Không đợi đỗ hiểu mạn từ trên mặt đất bò dậy, Khang Ni tựa hồ dùng ra toàn thân sức lực dùng kia căn giải lụa đem đỗ hiểu mạn sau này kéo. Sau đó chính mình nỗ lực về phía trước chạy, giữa hai bên khoảng cách bị nhanh chóng kéo gần. Lại sau đó, Khang Ni hung hăng ôm trụ đỗ hiểu mạn, quen thuộc hoàng một sắc khói đặc, quen thuộc tiêu hồ vị. Quen thuộc dính lộc cộc mủ dịch, kia cổ sền sệt sương mù dày đặc tựa hồ ở một chút tan đi. Mà Lâm Tịch bọn họ dưới chân tắc bắt đầu trở nên ẩm ướt. Cái thứ nhất phát hiện tình huống không ổn người là Tiểu Lâm Mơ Siêu bởi vì Miêu là không mặc giày. Tiểu Lâm nói hắn móng vuốt đau, thực mau, miết tà phá vải bạt giày rớt đế, biến thành một cái liêu tây địa danh, mương bọn, tiếp theo, giày chạy đua. Giày da, giày cao gót, hết thảy rớt đế, đừng chạy, Lâm Tịch nói. Mặt đất càng đi trước càng ẩm ướt, mà loại này ẩm ướt, cùng Vân Mộng La biến thành cái loại này chất lỏng là một cái ngoạn ý nhi, nói cách khác bọn họ ở. Hướng về tử vong chạy như bay, chạy càng nhanh chết càng nhanh, đỗ hiểu mạn tự hồ phát hiện Lâm Tịch bọn họ toàn thể dừng lại bước chân cùng với cho nhau sớm trâu. Đầu ghé tai. Thế nhưng cùng đã bị ăn mòn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Khang Ni cùng nhau một bên thống khổ rên. Một ngâm một bên lớn tiếng cười. Ha ha, các ngươi như thế nào không chạy? Chạy à, chạy cũng không có thí dùng. Mọi người đều muốn chết. Hoan nghênh các ngươi cũng gia nhập số liệu giảm phân nửa đội ngũ. Ngoặc kép, hết chương.